Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, Tam Tuyệt Trận Pháp. Vô Cứu đứng tại trên đỉnh núi, hai mắt lộ ra vui mừng kỳ, lập tức lại con ngươi sáng lên, không chịu được lặng lẽ chắp lên hai tay, trước đại điện ngồi ngay ngắn hơn 10 vị tiền bối bên trong. Lại có cái quyến rũ mà lại thân ảnh quen thuộc, lại gặp được cái kia vàng phát nữ tu, nhớ kỹ nàng gọi A Nhã. Lúc trước, nếu không phải là nàng nói một câu, chính mình liền thành không được Thiên Tuệ Cốc đệ tử. Bất quá, nàng còn đoạt chính mình roi. Nếu là chuyển sang nơi khác, có lẽ cùng nàng lý luận một phen, mà dưới mắt lại là không đúng lúc. A Thắng trưởng lão tựa hồ nỗi lòng không tốt, Vô Cứu đi theo đám người khom mình hành lễ, lại lui sang một bên chờ xử lý. A Thắng, tại sao năm nay đưa tới đệ tử ít như vậy? Một người trong đó, vậy mà hoàn toàn không có tu vi. Thái Tín sư thúc, nhóm này đệ tử đến từ Hắc Trạch Hồ, khó tránh khỏi bị độc chướng huyền khí chi hại. Có thể từ bên trong tuyển ra 10 người rất không dễ dàng. Mà cái này vị gọi là Vô Cứu đệ tử, thuở nhỏ luyện thể, có thể so với vũ sĩ. Cho nên, mà lại thôi, Phùng sư huynh ý như thế nào? Mới tới đệ tử nghe lấy, nghĩ muốn lưu tại Bách Tể Phong, còn cần ma luyện một phen, về sau lại từ các động trưởng bối xét nhận lãnh. Bày trận, lên tiếng chính là kia hai cái lão già. Theo lấy một tiếng hạ lệnh, trái phải hơn 10 vị tu sĩ nhao nhao bấm pháp quyết. Trên đỉnh núi lập tức hiện lên từng đạo tia sáng. A Thắng mang theo A Phổ cùng Thang Giáp lui về sau đi. Lại đưa tay vung lên, mệnh nói, vào trận, Thiên Tuệ Cốc 10 vị đệ tử, đều là cứ thế tại nguyên nơi mà kinh ngạc không thôi. Cái gọi là nhập môn đại điển, hoặc vậy long trọng, kế tiếp trận pháp, cũng là để cho người không hiểu nguyên do, đến tột cùng như thế nào xông trận, thật sự một chút cũng không biết rõ a. A Thắng thấy mọi người sợ hãi, nhịn không được liền muốn phát tác. Đúng tại lúc này, hai vị đệ tử nhấc chân đi về phía trước, một cái gọi làm Phùng Điền, một cái khác A Thuật. A Thắng trưởng lão thoáng trấn an, nhưng lại sầm mặt lại, chưa từng gặp qua trận pháp, có chỗ e ngại, cũng là bình thường. Lại có người xoay đầu đi trở về, hắn lập tức giận dữ, quát nói, Vô Cứu, ngươi dám lâm trận bỏ chạy. Vô Cứu một bên đi trở về, một bên lưu ý lấy trận pháp động tĩnh, ngược lại nghênh tiếp A Thắng một cái mặt đen, vội vàng khoát tay, tuyệt không phải đào thoát, chỉ cầu trưởng lão trả lại tại hạ phòng thân giao găm. Để ứng đối trận pháp khó lường, khẩn cấp bước ngoặt, hắn không có quên rồi đòi hỏi thanh đao nhỏ, mà lúc này nếu không thu hồi, chỉ sợ từ nay về sau rốt cuộc mơ tưởng. A Thắng sắc mặt biến đổi, lại gặp trước đại điện đám người chính tại quan sát. Hắn giận dữ bất đắc dĩ, đưa tay vung ra một vật. Ngươi nếu là lại cho ta thêm phiền, ta không tha cho ngươi. Vô Cứu tâm nguyện đạt được, nắm lấy mang vỏ tiểu đao quay người liền đi. Trận pháp dần dần hiển uy, trước đại điện đất trống đã bị tia sáng bao phủ. Phùng Điền cùng A Thuật hiện đã biến mất không thấy gì nữa, còn sót lại đám người thì là lề mà lề mề, kiên trì chậm rãi hướng phía trước. Vô Cứu có rồi tiểu đao, liền giống như có rồi cậy vào, dưới chân lại không chần chờ, một đầu xông vào tia sáng bên trong. Xông sáo trận pháp nhiều rồi, cái gọi là tam tuyệt trận lại không gặp qua, mà đã làm khảo giáo đệ tử trận pháp, chắc hẳn không có nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá, hắn bước vào trận pháp trong nháy mắt, không khỏi dừng lại bước chân, âm thầm kinh sợ rồi một tiếng. Biển mây không có rồi, đại điện cùng ở đây tiên môn cao thủ vậy đều không thấy. Thay vào đó chính là một mảnh trống trải đại địa, đập vào mắt chỗ chỉ là trụi lùi núi đá cùng vô biên hoang vu. Trên đỉnh đầu, thì là ánh sáng mặt trời ảm đạm mà ngày đêm không rõ. Trước đây bước vào trận pháp Phùng Điền cùng A Thuật, đồng dạng tại không xa nơi chậm dần bước chân, quay đầu lại chỗ, A Tam chờ còn sót lại 7 người nhao nhao hiện thân. Cũng là mờ mịt luống cuống, riêng phần mình nguyên nơi bồi hồi, huyễn cảnh, Vô Cứu hướng về phía 4 phía xung quanh dò xét rồi chốc lát. Xem thường mà lắc lắc đầu, lập tức bước nhanh chân, trong nháy mắt gặp phải rồi Phùng Điền, tức sẽ càng thân mà qua trong nháy mắt, lại quay đầu cười một tiếng, vị huynh đệ kia, có biết như thế nào tam tuyệt trận nha? Phùng Điền hãy còn dương mắt trông về phía xa, một mặt như có chỗ nghĩ hình dáng, trận này, pháp từ tam tài, vì thiên tuyệt, địa tuyệt, nhân tuyệt chi ý. Vô Cữu kinh ngạc nói, a, kiến thức rộng rãi nha. Phùng Điền đã là khởi hành hướng phía trước, nhàn nhạt ứng nói, nhân tộc ta truyền thừa lâu dài, ta chỗ biết hiểu cũng bất quá vạn nhất. Ha ha, ta cũng là nhân tộc bên trong, ít có người luyện thể, trừ phi người cùng yêu hậu duệ, giỏi về gân cốt cực mạnh. Lời này nghe lấy khó chịu, hừ. Vô Cứu còn muốn cùng Phùng Điền lôi kéo làm quen, lại vô duyên vô cớ lọt vào trào phúng. Hắn vừa muốn đòi một lời giải thích, đối phương lại là hừ lấy một tiếng nghênh ngang rời đi. Cao ngạo lãnh diễm a. Vô Cứu nhún nhún đầu vai, vẻ mặt tự diễu, đại sư huynh, người ta kết bạn đồng hành, A Tam đuổi đi theo. Đi theo còn có mặt khác 6 vị đệ tử. Ta cũng là cái rụt rè người, không cần để ý ta. Vô Cữu tăng tốc bước chân, cũng không quay đầu lại, mà đi chưa được mấy bước, liền cảm giác lấy mông lung ánh sáng mặt trời đột nhiên xẹt qua mấy đạo thiểm điện. Cùng đó trong nháy mắt, ù, tiếng sấm, từ xa đến gần, chấn người hai tay, ong ong, vang lên, lập tức từng đoàn hỏa quang từ trên trời giáng xuống. Phảng phất pháo hoa nghịch thả, chói lọi vô song, nhưng lại hừng hực cháy bỏng, mấy như hủy thiên diệt địa điên cuồng. Mặc kệ là Phùng Điền, A Thuật, cùng sau đó theo tới A Tam bọn người, đều là dừng lại bước chân, chố mắt kinh ngạc, mà Vô Cứu chố mắt một lát, co cẳng liền chạy, oanh, oanh, oanh, hỏa quang rơi xuống, đại địa run rẩy. Theo đó oanh minh nổ vang, loạn đá vẩy ra, kia phi nhanh bay xuống. Không phải hỏa quang, mà là mang theo hỏa quang tảng đá lớn, đều là thiêu đến đỏ bừng. Có rất có nhỏ, nhỏ tựa như nắm đấm, lớn mấy trượng mà cự như tảng đá. Không, không phải tảng đá, mà là thiên thạch. Như thế nào thiên thạch? Điển tịch bên trong, có sao băng nói. Chính là trời trên sao băng rơi rụng nhân gian, cứng như kim thiết, tiếng như bôn lôi, mang liệt hỏa chi thế, xưng là thiên thạch. Vô Cứu vừa mới biết rõ ngọn nguồn, một khối lớn tảng đá rơi vào phụ cận, tóe lên đá vụn mang theo hừng hực hỏa diễm quét ngang mà tới, lập tức đem hắn ném đi ra ngoài, bịch rơi xuống đất, lộn rồi một vòng, toàn thân vẫn cứ như thiêu như đốt. Cánh tay chân tức thì bị đá vụn đánh trúng mà từng trận đau đớn. Hắn xoay người bò lên, đầy rẫy kinh ngạc, trên trời thiên thạch, càng ngày càng nhiều, 4 phía đã thành biển lửa, nổ tung đá vụn liệt diễm hình thành bụi mù, phảng phất nước mưa gợn sóng, từng vòng, từng mảnh, nhưng lại uy thế lăng lệ, khiến người không chỗ trốn tránh. Mà đồng hành hai cái đệ tử thoáng chần chờ, đã bị đá lớn nện bên trong, cùng lúc biến mất ở hỏa quang bên trong, chính là thi hài mảnh vụn đều không có lưu lại một tia một hào. Kia hai tên ra hỏa, chết rồi, đã làm trận pháp, chẳng lẽ không phải huyễn cảnh sao? Tại sao như thế sát cơ lăng lệ? Quả thực chính là muốn mệnh tư thế a. Quản nó là thật là giả, chạy a. Mắt thấy lại một khối thiên thạch lôi cuốn lấy hỏa quang đập tới. Vô Cửu vô cùng phấn chấn tinh thần, nhảy dựng lên liền chạy, mà trong nháy mắt, một tảng đá lớn rơi vào phía trước. Hắn nhanh quay ngược trở lại quanh co, một bước ba hai trưởng, giống như là chim sợ cành cong, lại như bỏ mạng con thỏ, một mực tại lôi hỏa cùng phi thạch bên trong chạy trốn. Sau một lát, Vô Cửu lại không thể không thả chậm bước chân. Hắn mặc dù đông tránh tây giấu, mà hai mắt thời khắc nhìn chằm chằm đỉnh đầu động tĩnh. Chỉ gặp âm u biến ảo bầu trời phía trên, một đoàn cực lớn vô cùng hỏa quang chậm rãi đến, mà nhìn như chậm chạp, trong nháy mắt liền đã ngăn trở rồi toàn bộ vòng trời. Cùng lúc thiên địa một mảnh đỏ bừng, còn có cháy bỏng hừng hực uy thế ngang ép mà đến, làm người ta ngạt thở, gọi người tuyệt vọng. Trời ạ, khối kia thiên thạch thế tới, có lẽ càng thêm nhanh chóng, chỉ vì quá mức tải khổng lồ, sợ không có vạn dặm to lớn, này mới cho người một loại chậm rãi ảo giác, vật cực tất phản a, rất sâu sắc đạo lý, mà giờ này khắc này, rốt cuộc không chỗ trốn tránh, chỉ có thể nhìn đá lớn rơi xuống, sau đó theo lấy nó hủy diệt hầu như không còn. Vô Cửu biết rõ tránh không khỏi, dứt khoát lặng đứng nguyên nơi, sức người có lúc tận a, càng huống chi lấy phàm nhân thân thể đối mặt thiên uy. Dù có hào tình tráng trí, cũng là thúc thủ vô sách, chỉ có mang theo vài phần kính sợ, mấy phần bất đắc dĩ, mấy phần oán giận, cùng mấy phần bất diệt đấu trí, đi chính diện nghênh đón kia không thể nào trốn tránh hạo kiếp. Ân, tất nhiên hèn mọn, lại có làm sao ta xem thường hết thảy đâu. Phùng Điền, A Thuật, cùng Ất Tam bọn người, vậy nhau nhau dừng lại bước chân, cùng đi 10 vị đệ tử, chỉ còn lại có 7 cái, trong đó hai người mắt thấy kiếp nạn nhất định, run run rẩy rẩy, hoảng sợ khó nhịn, tuyệt vọng bên trong hô to một tiếng, lại lần lượt quay người phi nước đại. Cùng lúc đồng thời, đá lớn rơi xuống, Vô Cửu y nguyên ngẩng đầu đứng thẳng, mặc cho cháy bỏng uy thế đập vào mặt, đầy đầu loạn tóc đột nhiên bay lên, phá toái quần áo giống như chiến kỳ đồng dạng bay phất phới. Mà hắn vẫn không trốn không né, khóe miệng có chút dương lên, cũng nhẹ nhàng giãn ra hai tay, đắng chát hai mắt bên trong chớp động lên bất khuất tia sáng. Thật sự tránh không khỏi, vậy thì tới đi. Oanh, Vô Cửu vừa mới bày ra một cái bi tráng tư thế, cả người liền đã chôn vùi tại hỏa quang bên trong, lập tức liền cảm giác lấy bão táp sóng dữ gào thét mà đến. Cùng lúc theo đó bay lên cao cao, mà bất quá trong nháy mắt, người đã bịch rơi xuống đất. Hắn ngã đến thảm hừ lấy một tiếng, phủi nhẹ khắp cả mặt mũi cho bụi, lung la lung lay bò lên, thảm hề hề trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn một cái, chỉ cần có can đảm xem thường, có can đảm bất khuất, liền có thể chiến thắng thiên địa hạo kiếp. Đương nhiên, hạo kiếp mặc dù chân thực, cuối cùng vẫn là hư ảo. May mắn, chỉ gặp ảm đạm bầu trời, y nguyên mông lung không rõ, mà kia bay xuống thiên thạch không có rồi, xa gần hoàn toàn yên tĩnh. Bất quá, Vô Cửu nhìn hướng bốn phía, nụ cười dần dần ẩn. Vị trí chính là một chỗ cao trăm trượng thổ sơn, bốn phía xung quanh đều là vách núi, phương xa thì là tình hình khác biệt, ngay phía trước chính là hoang mạc, tràn ngập tĩnh mịch, bên trái ngọn núi mọc lên như rừng, trùng trùng điệp điệp, bên phải rãnh sâu hiểm khe, giữa có đầm nước trùng điệp, phía sau thì là vùng quê núi rừng, có khác một phái man hoang cảnh sắc. Đại ca, đại sư huynh, người ta nên đi nơi nào? Thổ sơn trên đỉnh, đứng đấy 7 đạo bóng người. A Tam gia hỏa kia vậy mà may mắn còn sống sót. Xoay đầu trông thấy Vô Cửu, vội vàng bu lại, lo sợ không yên bên trong mang theo nịnh nọt nịnh bợ thân xác. Còn sót lại mấy cái đệ tử, vẫn trái phải bồi hồi, hết nhìn đông tới nhìn tây, không cần kêu thân thiết như vậy. Ta cùng ngươi không có giao tình. Vô Cửu hai mắt khẽ đảo, đầy mặt ghét bỏ, mà việc quan hệ bản thân, hắn vẫn là nhún nhún đầu vai, bất đắc dĩ nói, về phần đi hướng nơi nào, ta cũng không biết rõ à. A Tam lại là đưa tay một chỉ, rất có chủ trương, đúng lúc gặp bốn phương không rõ, được tuyển một con đường sống, man hoang vùng quê, ứng vì chỗ đi. Vô Cửu hững hờ không quan tâm nói, nói có lý. A Tam hưng phấn, vội nói, sư huynh, việc này không nên chậm trễ, lên đường thôi. Mà hắn lời còn chưa dứt, cách đó không xa có người hừ nói, hừ, đã làm Tam tuyệt trận, lúc này lấy tuyệt lộ phùng sinh, nếu như một mực tìm sinh cơ, ngược lại là đường chết một đầu. A Tam không cam lòng, liền muốn tranh luận, Vô Cửu lại là hai mắt sáng lên, chắp tay nói, Phùng Điền huynh đệ, không ngại kỹ càng chỉ giáo, mà vị kia Phùng Điền vậy mà không tiếp tục để ý. Rất là lãnh ngạo vậy mà xoay người sang chỗ khác, Vô Cửu quệt miệng sưng, chẳng hề để ý nói, A Tam, đi theo ta, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN